Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Kisuchi. Thế nào? Ta để ngươi điều tra sự kiện kia. Có kết quả gì chưa? Lại một lần nữa đi tới Hyuga bộ tộc. Chutetsu Senmei không nhịn được đối với Hyuga Hayashi thúc hỏi khoảng cách Uchiha diệt tộc đã qua 2 tháng. Trong thôn cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ở đệ tam Hokage cấm khẩu chính sách dưới, đã không người nào dám trắng trợn ở trong thôn đàm luận chuyện này. Thế nhưng chuyện này đối với Konoha các gia tộc lớn tới nói, không khác nào là một lần cảnh cáo nhẫn giới đã từ gia tộc hình thức tiến hóa đến làng hình thức. Ở một cái làng mạnh mẽ vũ lực uy hiếp dưới, mặc cho Hà gia tộc đều không lật nổi bọt nước. Dù cho là đã từng nhẫn giới đệ nhất cường hào cũng như thế. Cũng may Chutetsu Senmei đã trước đó cùng Hyuga Hayashi đã nói chuyện này. Hyuga Hayashi tuy rằng kiêng kỵ làng cao tầng sức mạnh, nhưng tương tự cũng e ngại Chutetsu Senmei thủ đoạn 2 tháng này đến. Hyuga Hayashi gia tăng điều tra Jinchuriki cường độ, làm Hyuga ra không ít ninja đều sinh ra lời oán hận. Có điều ở cá chậu chim lồng, chèn ép xuống, phân ra hết thảy lời oán hận cũng chỉ có thể yết ở trong bụng, không tiến triển chút nào. Hyuga Hayashi lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện cực kỳ hiếm thấy sự bất đắc dĩ. Vẻ mặt các đại làng đối với Jinchuriki khống chế đều cực kỳ nghiêm ngặt, rất ít để bọn họ rời đi làng. Cho dù là nắm giữ thất vĩ Jinchuriki lang nhẫn thôn, đối với Jinchuriki bảo vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa liên quan với Jinchuriki tình báo, mỗi cái làng cũng cực lực phong tỏa. Cho dù là Jinchuriki tình cờ rời đi làng, chúng ta cũng rất khó ngay đầu tiên nhận được tin tức. Hyuga Hayashi tiếp tục nói bổ sung, ta biết rồi, đối với kết quả như thế. Từ lâu ở Chutetsu Senmei trong dự liệu nguyên tắc bên trong Akatsuki có thể tự hồ kiêng kỵ tiến vào những thôn khác từ bắt kiếp vĩ thú. Đó là bởi vì bọn họ nguyên tắc vốn là phản nhẫn, làm việc có thể tứ không e dè. Nhưng mà Chutetsu Senmei nhưng có Konoha ninja thân phận. Tầng này gông xiềng để Chutetsu Senmei không thể như Akatsuki như thế làm việc lang nhẫn thôn lực. Lượng phòng thủ làm sao? Chutetsu Senmei trực tiếp ngồi ở Hyuga Hayashi đối diện, dò hỏi, hả, lẽ nào ngươi muốn? Hyuga Hayashi hô khẽ một tiếng, lúc cần thiết, cũng chỉ có thể như thế làm. Chutetsu Senmei gật đầu nói, nếu như không cách nào ở làng bên ngoài bắt giữ Jinchuriki, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột thôn rách sức mạnh phòng ngự. Ở trong thôn bắt giữ Jinchuriki, sau đó mạnh mẽ phong ấn vĩ thú chakra đối với lang nhẫn thôn. Như vậy tiểu nhẫn thôn đột thôn rách hệ thống phòng ngự, ở trong thôn bắt cóc Jinchuriki, kỳ thực cũng không tính quá khó. Khó chính là làm sao có thể ở không bạo lậu tiên nhân hình thức tình huống đem Jinchuriki mang ra làng. Lấy Chutetsu Senmei thực lực bây giờ mà nói, nếu như mở ra tiên nhân hình thức, tuyệt đối có thể cùng đệ tam Hokage một trận chiến. Thậm chí ở hao hết đệ tam Hokage chakra sau khi chiến thắng đệ tam Hokage, nhưng nếu như không mở ra tiên nhân hình thức, đệ tam Hokage tuyệt đối xong ngược. Chutetsu Senmei tiên nhân hình thức ngoại bộ đặc thù quá mức rõ ràng, để Chutetsu Senmei làm việc đều là bó tay bó chân. Ta nghĩ ngươi cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có đi. Chutetsu Senmei phẩm một cái trà, nhìn về phía Hyuga Hayashi, trong đôi mắt cũng mang tới một loại cân nhắc ý cười. Cũng thật là cái gì không gạt được ngươi a. Hyuga Hayashi khẩu không đúng tâm khen tặng Chutetsu Senmei một câu, trên mặt thần tình lạnh lùng mà tự tin. Hyuga Hayashi này điểm tâm tư, Chutetsu Senmei cũng là rõ ràng. Hyuga Hayashi cùng Chutetsu Senmei liên minh, Hyuga ra rất nhiều người đều là nhìn ở trong mắt. Ở Chutetsu Senmei ngày càng thực lực mạnh mẽ dưới, khó bảo toàn Hyuga bộ tộc bên trong có một ít người sẽ nhảy qua Hyuga Hayashi, trực tiếp cùng Chutetsu Senmei liên lạc. Lần này tình báo chính là Hyuga nhà Hyuga một tên trưởng lão một mình hướng về Chu Tesu Senmei để lộ, tuy rằng để Byakugan tiến hóa chuyện này hiện nay còn chỉ là Kyokasu Izesu, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ có một ngày. Chu Tesu Senmei nghiên cứu ra Byakugan tiến hóa phương thức, nhưng cũng cho người khác mở rộng tầm mắt, có thể là người trong cuộc mơ hồ nguyên nhân. Hyuga Hayashi cũng không biết. Chu Tesu Senmei đối với Hyuga bộ tộc nhu cầu, ngoại trừ tình báo ở ngoài, cũng chỉ có Hyuga Hinata con mắt mà một mực hai chuyện này đều cần Hyuga Hayashi tới làm chủ. Những cái được gọi là Hyuga trưởng lão, chỉ có điều là nhảy nhót tên hề mà thôi, cho tới đối với Hyuga ra thẩm thấu. Chu Tesu Senmei thì càng không có hứng thú, trong óc nghĩ mặt trên tất cả. Chu Tesu Senmei ánh mắt nhưng là vẫn tựa như cười mà không phải cười nhìn Hyuga Hayashi. Lao thẳng đến luôn luôn bình tĩnh Hyuga Hayashi xem đều lộ ra một loại không tự nhiên vẻ khốn quẫn. Thì, Chu Tesu Senmei mới cười nói. Vừa nhưng đã có tình báo. Vậy còn là sớm một chút hành động đi. Cần ta hỗ trợ sao? Hyuga Hayashi hỏi, không cần. Chu Tesu Senmei lắc đầu cự tuyệt nói. Có một số việc, không thể để cho quá nhiều người biết, vậy cũng tốt. Hyuga Hayashi nói, đem một tờ giấy đưa cho Chu Tesu Senmei. Đồng thời nói rằng, đây là tình báo nội dung cụ thể. Chu Tesu Senmei mở ra xem. Chỉ thấy mặt trên viết nham ẩn thôn Kisuchi ra thôn chấp hành nhiệm vụ thời gian cụ thể cùng nội. Dung nhiệm vụ này là Thạch Chi Quốc một tên giao hảo Hyuga bộ tộc quý tộc phát sinh. Nhiệm vụ nội dung là đối phó địch, đối với gia tộc thuê vài tên lang thang ninja, hơn nữa ở tuyên bố. Nhiệm vụ thì còn cố ý dặn muốn nham ẩn thôn phái ra mạnh mẽ nhất ninja. Lý do là ở nhiệm vụ thành công trước, người ninja này còn cần đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật, nếu như nhiệm vụ thành công, có thể thanh toán gấp đôi giá tiền ở tiền tài mê hoặc dưới. Nham ẩn thôn rốt cục đem Kisuchi cái này tinh anh thượng nhẫn phái đi ra, Senmei. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Người cùng Kisuchi không thù không oán. Vì sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú? Hyuga Hayashi tò mò hỏi Kisuchi. À, Chu Tesu Senmei khẽ cười một tiếng. Sau đó lạnh nhạt nói. Kỳ thực chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Ta cảm thấy hứng thú là nham ẩn thôn thổ độn bí thuật. Còn Kisuchi, hắn chỉ có điều là một cái có thể đem những này bí thuật nói cho gia hỏa của ta thôi. Này, Hyuga Hayashi dùng một loại xem người điên ánh mắt nhìn Chu Tesu Senmei. Lắc đầu cười khổ nói. Sao có thể có chuyện đó? Kisuchi không chỉ có là thổ ảnh nhi tử, vẫn là nham ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn. Tâm trí kiên định, cho dù dùng các loại thủ đoạn dằn vặt hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái này ta tự có biện pháp. Nói tới chỗ này, Chu Tesu Senmei nhìn Hyuga Hayashi một chút, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta có thể tra xét người khác ký ức a. Nghe đến đó, Hyuga Hayashi trong lòng hiểu ra, Chu Tesu Senmei đã nắm giữ ký ức phong ấn, như vậy phong ấn thuật, nếu như nói hắn có thể tra xét người khác ký ức, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Đúng rồi, Senmei, còn có một việc, cần xin nhờ ngươi một hồi. Hyuga Hayashi bỗng nhiên nói rằng, ồ, chuyện gì? Chu Tesu Senmei hỏi, ngươi biết, tuyên bố nhiệm vụ này chính là cùng chúng ta Hyuga bộ tộc thế hệ giao hảo gia tộc. Nếu như ngươi giết chết Kisuchi, như vậy cái kia vài tên lang thang ninja. Nói tới chỗ này, Hyuga Hayashi làm cái giết thủ thế, yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Chu Tesu Senmei nói rằng, ta đây liền yên tâm. Hyuga Hayashi gật đầu nói, xem thời gian, Kisuchi hiện tại nên đã tiến vào trà quốc gia, xem ra ta cũng có thể xuất phát. Chu Tesu Senmei cười nói dứt lời, Chu Tesu Senmei bóng người trực tiếp biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thì đã đang ở Hà Chi Quốc bên trong phòng thí nghiệm. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.